Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, thứ 125 chương ngọt như mật tương đương. Nàng bạo đỏ mặt đảo đến nàng bên kia cửa sổ xe thượng. Ngoặc kép chấm chấm, lưu gạch dưới manh a, e. Bà mộ cái thuần khiết thành thật Mỹ Nam lại bị mắng. Mặc dù là một thê nô, hắn tuyệt đối sẽ không phản kháng, nhưng vẫn là yếu ớt nhìn ngoài cửa sổ. Rất oán phu nói, lão bà của ta lấy ta làm tiểu hài nhi hống, lại không cho ta vù vù Kỳ An Trần. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi còn nói, bà Lãnh Viêm lên xe thời gian, liền mờ mịt phát hiện chỗ ngồi phía sau hai người biểu tình đặc biệt kỳ quái. Một bi phẫn, một oán phu, hắn nhìn hồi lâu, đâu không nhìn ra rốt cuộc là ai khi dễ người nào. Hắn đương nhiên nhìn không ra, bởi vì kia hai người trong, có một đặc biệt không tiết tháo không hạn cuối A, mặc dù rất muốn ẩu đả mộ cái lưu gạch dưới manh. Thế nhưng chờ xe thật lái về bệnh viện, Kỳ An Trần vẫn là khẩn trương đỡ hắn, chỉ e hắn hội lại liên lụy đến ngang hông bắp thịt. Bị người mình thích như thế quan tâm, mộ cái Mỹ Nam cảm thấy hạnh phúc tử, đừng nói chỉ là nhanh thắt lưng, cho dù là thật bị ẩu đả một trận, hắn cũng cảm thấy đáng giá. Hắn tựa ở Kỳ An Trần trên người, nhìn hình như đại nửa người trọng lượng đều dựa vào lão bà hắn gánh nặng tựa như. Kỳ thực căn bản là không tiếc thật đè nặng người. Một đôi hoa đào mắt lóe sáng quắc sáng, thanh âm ôn nhu chung. Mang theo ẩn ẩn nhảy nhót mừng rỡ. Lão bà, ngươi có thể thích ta. Ta thật cao hứng. Kỳ An Trần đỏ mặt, ánh mắt né tránh bất cùng hắn đối diện. Đem người đỡ tiến thang máy. Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ. Đương nhiên, cho dù có người ngoài ở, dự đoán mộ cái Mỹ Nam cũng không chuẩn bị khiêm tốn một chút nhi. Hắn vẫn là nhìn lão bà hắn, luyến tiếc rời tầm mắt tựa như. Lão bà. Ta thật thích ngươi, ngươi không cần nói, Kỳ An Trần liên đầu cũng không dám ngẩng lên. Mặt đỏ được sắp dỉ máu, Sở Mộ Phong nhìn lão bà hắn bởi vì xấu hổ, mà nhẹ nhàng chát động lông mi dài mao, cảm thấy trong lòng ngứa, rất muốn hôn lên đi, thế nhưng rốt cuộc vẫn là nhịn được loại này sông gạch dưới động. Hơn nữa tuyệt đối nghe lão bà lời, nói không nhượng nói hắn đừng nói. Chỉ là gọi nàng, lão bà, như vậy ôn nhu a trong ngữ khí, như vậy từ tính mê người thanh âm, chẳng sợ hắn vẫn ở lặp lại đơn điệu hai chữ, cũng sẽ không cảm thấy ầm ĩ. Nhất là hắn vẫn kêu, vẫn là như vậy tình ý tràn đầy từng tiếng, lão bà. Kỳ An Trần bị hắn gọi được tim đập đã sớm mất tự. Thanh âm kia dường như mang theo ma lực, ngưng tụ thành những đóa kẹo bông tựa như đám mây. Ôn nhu bao vây lấy nàng, làm cho nàng cả người hình như bay như nhau, đáy lòng tràn đầy nhẹ bay vui sướng, lại không có dẫm không được đất bằng hoang mang, bởi vì ở hắn như vậy không chút nào che giấu ôn nhu trong. Nàng thanh thanh sở sở biết mình bị che chở, bị trọng yêu, có chút không có cách nào đối mặt đáy lòng phân dũng cảm xúc. Kỳ An Trần muốn che mặt, thế nhưng tay còn đỡ Sở Mộ Phong. Không có cách nào buông ra, nàng vô thố chướng đỏ mặt, cuối cùng dúi đầu vào trong ngực hắn, nho nhỏ thanh âm, dầu dĩ theo hắn song miệng vị trí phiêu ra, người không muốn kêu, Sở Mộ Phong thân thể trọng trọng chấn động. Báo đi trước đây ngoài ý muốn không tính, này là lão bà của hắn lần đầu tiên chân trình ý nghĩa thượng chủ động đầu hoài tống bão. Cùng đêm qua, lão bà hắn gật đầu. Đáp ứng cùng hắn cùng một chỗ lúc như nhau, hắn rất thành kính phóng dưới đáy lòng tối nhu gạch dưới mềm sự tâm nguyện rốt cuộc thực hiện. Cái loại đó vui sướng căn bản không có cách nào hình dung. Này hai người luyến ái nói, thật ngọt a tương đương ha ha, các ngươi ngại hai người bọn họ ngấy oai bất, hôm nay liền càng đến nơi đây, ngày mai có quan trọng tình tiết, mộ Mỹ Nam chuyển khoản nguyên nhân. Muốn thả ở tình tiết sau giải thích, đàn sao sao, ngày mai gặp, hết chương.